HP, 47 ngày thay đổi. Chương 49, dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 tháng 12 năm 1942 vào đêm Giáng sinh, để kỷ niệm giải đấu Cheerleaders, sẽ có một buổi khiêu vũ chính thức Ubo. Tôi sẽ dạy tất cả các bạn khiêu vũ trong dịp này. Ông Weasley, nếu ông muốn trở thành đối tác của tôi cho cuộc biểu tình này. Đặt tay của bạn lên eo của tôi. Vâng, eo của tôi. Mặt Ron nhăn lại như thể anh ta vừa nuốt phải một con ruồi. Hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong tâm trí Harry. Cười, anh nhớ lại cái nhìn nghiêm khắc, không ấn tượng mà giáo sư McGonagall đã dành cho Ron. Ron sẽ phản ứng thế nào khi thấy Harry được dậy nhảy? Harry, ngập tràn những kỷ niệm đẹp, cảm thấy mắt mình mờ đi khi cười. Sau tấm gương, các cơ của anh được thả lỏng hơn và cảm giác một ngạt khủng khiếp đang đè lên ngực anh đã được giải tỏa rất nhiều. Nhưng Harry đứng trên một con đường tăm tối, nơi hạnh phúc chóng tàn. Mỗi trường hợp giống như một ngôi sao rải rác trên bầu trời đen tối đơn điệu và dù chỉ giúp một chút xíu thôi, chúng cũng đủ để nâng đỡ một người đàn ông có ý chí kiên cường bước đi trên con đường chông gai. Bạn đang nghĩ về điều gì, Harry? Tom hỏi khi đưa cho Harry ly nước trái cây mà anh đã để lại để lấy. Tôi sẽ cho bạn một chút thời gian để nghỉ ngơi và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục luyện tập. Về cơ bản, sau khi đồng ý đi khiêu vũ với Milan, Harry nhận thấy rằng anh ta không muốn tự làm một trò ngốc trước đám đông, và do đó, đã từ chức để học khiêu vũ từ Tom. Tom là một giáo viên rất giỏi, thực hiện hoàn hảo từng bước, trông như thế đó là điều tự nhiên nhất, ngay cả khi anh ấy không dẫn đầu. Anh ta cũng có một sự tự tin tràn trề. Anh ấy giải thích mọi động tác, không bao giờ chỉnh sửa thừa, và thậm chí khi điệu nhảy nhanh hơn, Harry vẫn có thể làm theo. Và Harry chỉ hơi quen với những bước đi, gần đến mức, đặt tay lên eo Tom, Harry lại bị xúc động khi nhận ra rằng cậu bé mà anh coi như con mình đã lớn. Bây giờ anh ta đã cao hơn Harry vài cm, và Harry có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của một chàng trai trẻ dưới bàn tay của mình. Anh thậm chí có thể nghe thấy giọng nói trầm hơn mà anh luôn gắn liền với cuốn nhật ký. Tom đã lớn và không cần Harry hướng dẫn nữa mà thay vào đó, bây giờ đang dạy Harry. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Trái tim của Harry như rơi xuống khi anh đấu tranh để đối mặt với nó. Sẽ thật tuyệt, nếu tôi thực sự là cha của bạn. Harry nhếch môi cười đau khổ, đôi mắt dịu dàng đượm buồn sau cặp kính cận. Tom đã dẫn Harry vào một vòng xoáy nhưng khi nghe những lời đó, tay anh siết chặt vai Harry và dừng lại. Nó là gì? Harry ngạc nhiên hỏi, có lẽ Tom đã mệt mỏi. Tay Tom trượt từ vai xuống thắt lưng, và trước khi Harry kịp phản ứng, anh đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, vùi đầu vào cổ anh. Cha không phải là cha của con. Harry cân nhắc một lúc, lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu. Anh ấy mỉm cười, tất nhiên, Tom đã sớm học cách sử dụng lời nói và hành động của mình như một cái ấm đựng mật ong, kiên nhẫn đổ mật ong vào lồng, hương vị đủ ngọt để đánh lạc hướng con mồi khi anh ta trói chúng. Giờ của bóng yêu đã sớm đến. Đại sảnh đường đã được chuyển đổi để trông giống như một cung điện băng tuyệt đẹp. Nó giống như một thứ gì đó từ một câu chuyện cổ tích và ngay cả những học sinh được nuôi dưỡng bằng phép thuật cũng bị mê hoặc. Các nhà vô địch và các đối tác của họ đã sẵn sàng, chờ đợi lối vào lớn của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười nổ ra khi mái nhà dường như mở ra trong một đêm tuyết rơi, những sợi lông tơ trắng trôi xuống nhưng không hề rơi xuống sàn. Abraham Malfoy thoải mái nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài, mắt nhìn về vị quận trưởng Slytherin đang im lặng. Cánh tay của anh ta đang đặt quanh Ovidius theo cách có vẻ hoàn toàn thân thiện, nhưng thực tế thì gần như không thể chịu đựng nổi. Tom chỉ cần liếc nhìn cậu bé và mặc dù không có nhiều sự tức giận nhắm vào cậu, nhưng Ovidius vẫn run lên vì sợ hãi. Ác quỷ có một trái tim bằng đá cứng, và so sánh, cậu bé khủng khiếp bên cạnh nó được làm bằng một tảng đá mềm. Bạn không định khiêu vũ sao? Malfoy hỏi với một nụ cười nhạt. Tom đã một lần nữa từ chối lời mời của một cô gái. Biểu cảm của anh ta, được tạo dựng hoàn hảo trước mặt Harry, giờ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, đang quan sát căn phòng với con mắt của một kẻ săn mồi, khiến Malfoy phải cảnh giác. Này, hôm nay là Giáng sinh, toàn bộ vấn đề là vui vẻ và tận hưởng bản thân. Malfoy khẽ nhắc Tom, khuôn mặt của Tom dịu đi phần nào. Đúng lúc các nhà vô địch có thể lọt vào Ubo. Milan và Harry là những người đầu tiên tiến lên. Mặc dù Harry tự cho mình là một ông già, anh vẫn được ban tặng vẻ trẻ trung đó mà Tom luôn biết anh phải có. Anh ta không có khuôn mặt đẹp trai như Tom có, nhưng anh ta đủ ổn để có ngoại hình, và khí chất và sức mạnh của anh ta chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn của anh ta. Milen đã lành lặn và giờ khuôn mặt cô chỉ còn lại đôi má đỏ hây hây. Một dấu hiệu của sự vui vẻ. Đột nhiên, Abraza hiểu ra lý do đằng sau tâm trạng u ám của Tom. Anh ta không thể không nói đùa. Chà, có vẻ như anh không nghĩ rằng anh ta có thể tìm thấy bạn là mẹ kế. Tom liếc nhìn Malfoy và cậu bé rụt rè ngồi bên cạnh. Ồ, không giống như tôi ước cô ấy khỏi bệnh. Một trò đùa nhưng cả Ovidius và Malfoy đều nắm bắt được dòng chảy đen tối trong lời nói. Ovidius gần như không biết nhiều về tình hình như Malfoy, nhưng hai người họ càng nói chuyện thì anh càng cảm thấy băn khoăn. Tom, rõ ràng là anh rất quan tâm đến anh ấy. Bạn không muốn nó xảy ra, phải không? Ý anh là gì? Harry đang ở trong tâm trí của bạn, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của bạn, tôi có thể thấy điều đó rất rõ ràng. Ông ấy chỉ là cha của bạn trên danh nghĩa. Abraza không thể không nhắc Tom. Vậy thì sao? Khoác lên mình chiếc áo choàng ôm sát, chàng trai điển trai bất giác nheo mắt như muốn che giấu suy nghĩ của mình. Nhảy ra khỏi đôi môi đáng yêu của anh ấy là những từ rùng rợn. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Anh ấy cần phải học hỏi rằng anh ấy thậm chí không nên được phép rời khỏi giường. Tôi tưởng rằng bạn yêu anh ấy. Đừng chọc tôi cười. Làm thế nào tôi có thể? Đó chỉ là ham muốn xác thịt. Ovidius nghe thấy mọi lời, và anh ta mở to mắt và nhìn Tom đầy sợ hãi, như thể đang nhìn vào một con quái vật đáng sợ. Làm thế nào Tom có thể giải trí những suy nghĩ bẩn thỉu, tồi tệ như vậy của cha mình? Chúng ta có thể nói về điều gì đó khác, London đang hỗn loạn. Abraza nghiêm khắc nhắc nhở hắn một chút, Tom cần học cách kiểm soát điểm yếu của mình, điều mà Abraza đã rất nỗ lực để giúp đỡ. Khu phức hợp Electra bé nhỏ của Tom không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng một người đàn ông với người đàn ông khác vẫn là điều cấm kỵ. Họ may mắn không phải sống vào thời của cha họ hoặc tệ hơn là thời Trung Cổ. Ovidius nhìn theo cái nhìn chằm chằm của Tom đến sàn nhảy và một Harry đang mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là có hàng tá phép thuật bảo vệ trong phòng, nhưng ánh mắt của Tom khiến anh lạnh sống lưng từ trong ra ngoài, rợn tóc gáy. Người đàn ông bị theo dõi bởi con quái vật gớm ghiếc, khủng khiếp, dường như sẽ bị xé xác thành từng mảnh máu bởi ham muốn của sinh vật. Có lẽ anh ta có thể cảnh báo người đàn ông về mục đích của con quái vật. Ovidius cảm thấy chìm trong sợ hãi và không chắc chắn khi Tom chuyển sự chú ý khỏi Harry. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ovidius khi anh ta nói với Abraza. Hãy để ý cái miệng của anh ta. Ovidius run lên, anh ta là một Slytherin, không phải một Gryffindor. Và những suy nghĩ tốt đẹp của anh ta trở nên bị bóp nghẹt dưới áp lực và sự đe dọa. Nhưng hạt giống đã được gieo trồng, và một ngày nào đó sẽ vượt qua tảng đá ngăn cản nó, do niềm tin tốt của Ovidius. Quả bóng xung quanh họ đặc biệt sống động, nhưng họ ngồi mát mẻ trên ghế sofa, có chút cứng ngắc. Tom, tôi không muốn nhắc lại nó, nhưng bạn có nghĩ rằng mình đang phản ứng thái quá không? Abraza nói, không thể cưỡng lại khi nói về nó. Tom làm ướt môi khi anh nghĩ. Harry sẽ mê mẩn khi nhìn thấy một tia sáng lấp lánh, trong khuôn mặt tươi cười của cô gái đang khiêu vũ với anh, người phản chiếu trong đôi mắt của Tom, có màu đỏ đậm. Sẽ sớm không có vấn đề gì. Trường sinh linh giá là ma thuật đen tối, rất đen tối. Nó là một đồ vật mà một người đã che giấu một phần tâm hồn của họ. Làm như vậy, bạn được bảo vệ nếu bạn bị tấn công và cơ thể của bạn bị hủy hoại. Ngoài ra, nó làm giảm bớt gánh nặng của cảm xúc cho tâm hồn chính. Loại bỏ nỗi sợ hãi, lòng tự trọng thấp và những cảm xúc thừa khác. Và thưa giáo sư, làm thế nào để tạo ra một trường sinh linh giá? Tôi nghĩ bạn đã biết câu trả lời cho điều đó. Giết người, công việc sơ bộ đã được hoàn thành. Điều duy nhất còn thiếu là giết mới. Tên trộm rạng rỡ đánh cắp con mồi sẽ là vật hy sinh lý tưởng. Và rồi, cuối cùng anh ta cũng sẽ thoát khỏi những ràng buộc tình cảm mà Harry đã ràng buộc anh ta. Con quỷ sẽ được tự do di chuyển mà không do dự. Tom vui mừng trở về phòng ngủ và cười lớn, tham vọng đen tối và khẩn cấp ngấm qua da anh. Anh ta lấy một chiếc hộp được trang trí đẹp mắt khỏi một chiếc tủ bị khóa bùa chú. Bên trong là vô số vật phẩm, một cây đũa phép bị gãy, một viên đạn đã xuyên qua cơ thể Harry, một mảnh vải với máu, nhưng Tom vẫn lôi ra một cuốn sách đơn giản từ trong hộp bảo vật của mình. Anh vuốt bìa đen, lấy ra một cây bút lông, và viết ở góc dưới cùng, nhật ký của Tom Riddle. Cuốn nhật ký này sẽ là ghi chép cuối cùng về Harry Potter và đứa con do dự của anh ấy. Nó sẽ phong ấn số phận của người đàn ông và làm câm lặng đứa trẻ đang khóc tức giận trong anh ta. Tại đây, anh sẽ phong ấn điểm yếu đã đeo bám anh suốt 10 năm qua. Trong khi Harry đắm chìm trong cuộc vui thâu đêm, thì định mệnh đã âm thầm hướng dẫn lịch sử đi đúng con đường. Người du hành thời gian, tầm thường như một con ruồi may, không thể hiểu được tất cả sự vô ích của nó. Trường sinh linh giá đang bắt đầu thành hình, và vị cứu tinh đang tiến gần đến vách núi hơn một bước. Có thể khi còn là sinh viên, anh ấy có thể tận hưởng sự thông thái của vị hiệu trưởng cũ của mình, một người có thể nhìn lại và nhìn ra vấn đề một cách rõ ràng, nhưng ở đây, quá khứ, anh ấy thậm chí không thể nhìn thấy hiện tại. Anh sẽ phải quyết định, không cần sự giúp đỡ, liệu có nên đặt niềm tin vào sự bao dung và tin tưởng của đứa trẻ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phết cười khúc khích và chế giễu điểm yếu của nhà du hành thời gian. Và đối với việc vi phạm giới hạn đạo đức trong mối quan hệ của họ, Phết không quan tâm đến những chi tiết đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúa tể bóng tôi yêu thích hay không bao lâu anh ta trở thành con quái vật mà anh ta được cho là. Cách chương.